Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2141, Vô Thượng Sinh Linh. Tam Giới Sơn được xưng tối cường cấm địa sinh mệnh. Ở xa xôi thời đại trước, Tam Giới Sơn chính là Tam Giới chư đế hội tụ chi địa. Càng là Tam Giới tối cường tu luyện thánh địa, Tam Giới Sơn khu vực bên ngoài. Tồn tại siêu cường vực tràng cách cục, thôn phệ người tinh huyết, hút người sinh mệnh, giống như ngủ say ở trong hỗn độn ma chủ vực sâu. Đối với bất luận cái gì xông vào ở trong cường giả, triển khai sinh mệnh thôn phệ, táng tiên đế, ngươi lại vẫn dám đến, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Thần Vũ Tổ Thần sắc mặt âm trầm, lồng ngực của hắn đang chảy máu. Cánh tay cũng thiếu một cái, có thể dù cho là như vậy, Thần Vũ Tổ Thần cũng đặc biệt khủng bố, ở bên trong cấm địa sinh mệnh tỏa ra tối cường chiến lực. Thần Vũ Tổ Thần kiêng kỵ chính là búa lớn, cũng không phải là Tô Viêm, chí cường chí bảo sát phạt sức mạnh kinh thế hãi tục. Tối cường đế giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, hiện nay thâm nhập Tam Giới Sơn. Thần Vũ Tổ Thần tốc độ mức độ lớn hạ thấp, thời khắc phòng bị Tam Giới Sơn tử vong uy hiếp. Oanh, bỗng nhiên, u ám mương khung nứt toác, giống như vạn cổ ma uyên bị một lưỡi búa chém thành hai đoạn. Người búa lớn, sao có thể có chuyện đó? Thần Vũ Tổ Thần hai mắt trợn trừng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc ở Tam Giới Sơn nơi này binh khí rất khó thức tỉnh. Cường đại như Thần Vũ Tổ Thần binh khí đều bị áp chế rồi. Thế nhưng Tô Viêm búa lớn căn bản không bị ảnh hưởng. Thậm chí Tam Giới Sơn cũng căn bản không có phục sinh. Đây cũng không phải là bởi vì búa lớn quá mạnh mẽ. Lẽ nào búa lớn đến từ chính Tam Giới Sơn? Chính là Tam Giới Sơn thai nghén chí cường chí bảo. Oanh, Thần Vũ Tổ Thần hai cánh dương ra. Phần Phật lập tức vụt lên từ mặt đất, mạnh mẽ đánh văng ra Tam Giới Sơn tử vong áp chế. To lớn cánh chim màu đen sụp ra thời không đường, hướng về nơi sâu xa thế giới vượt qua. Ngươi trốn không thoát, Tô Viêm giống to, búa lớn khai thiên, đòn đánh này khủng bố tuyệt luân, diệt giới chi uy đại bạo phát. Âm âm, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo. Đều là thời không mưa ánh sáng, này búa tỏa ra khí thế thật đáng sợ, sống sờ sờ bổ vào đập động cánh chim màu đen bên trên. Dù cho là Thần Vũ Tổ Thần cánh có thể so với chí bảo, diệt giới chiến phủ mũi nhọn tuyệt thế, trực tiếp cắt chém đi qua. Hừ, một cái to lớn cánh chim màu đen, xâm nhuộm dòng máu màu đen, rơi trên mặt đất trên. Đập ra một cái hố to, đây chính là tối cường đế giả cánh chim, ẩn chứa đại lượng tử vong cùng hủy diệt vật chất, đều có thể hình thành một mảnh sinh mệnh tuyệt địa. Vô liêm sỉ, Thần Vũ lão tổ muốn rách cả mí mắt, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, lồng ngực nứt toác, cánh tay cùng cánh chim đều thiếu một cái, bị trọng thương, hắn linh cảm trốn không thoát. Vốn định mượn Tam Giới Sơn tách ra búa lớn mũi nhọn. Ai biết búa lớn cũng không bị ảnh hưởng cùng quấy dày. Có thể bùng nổ ra tối cường chiến lực. Nạp mạng đi, Tô Viêm xông lên trên. Trong con người sát quang bắn ra bốn phía. Vung lên búa lớn về phía trước đánh mạnh. Hắn điều thứ hai cánh cũng không giữ được. Thần Vũ Tổ Thần dùng sức cả người thế võ vẫn bị búa lớn chém xuống. Đây chính là chí cường chí bảo, có thể uy hiếp tối cường đế giả sinh mệnh, quá mức hung tàn, hai cái chảy máu màu đen cánh rơi xuống trên mặt đất. Thần Vũ Tổ Thần trực tiếp trọng thương, giờ khắc này như là con cọp không có răng, trong lòng tất cả đều là bi phẫn, đúng là thời vận không tốt, nhưng là diệt giới chiến phủ đến cùng lai lịch ra sao? Tam Giới Sơn đều không đáng áp chế. Lẽ nào nhất căn nguyên lai lịch, bắt nguồn từ Tam Giới Sơn ở trong? Cho ngươi một cơ hội, đánh bại ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Viêm lấy đi búa lớn, trực tiếp giết đi tới. Chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được chấn sát. Tam giới sơn khu vực biên giới, các lộ hung binh chém giết. Hiện nay bọn họ đều là bị tam giới sơn nội bộ bốc hơi ra khí thế khủng bố bị dọa cho sợ rồi. Trong này bạo phát rất tàn khốc huyết chiến. Gào, hai vị cường giả gào rít, ở u ám cùng sâu thẳm trong sinh mệnh tuyệt địa giết cùng nhau. Đánh đất trời tối tăm, nhật trầm nguyệt hủy, trận chiến này khủng bố tuyệt luân. Hai đại cường giả mấy ngàn hiệp, bức tối cường tổ thần liều mạng, thiêu đốt đại lượng sinh mệnh bản nguyên, kích thích ra hoàn toàn chiến lực cùng Tô Viêm chết dập. Lại là 500 hiệp đi qua, Tô Viêm xé rơi mất cánh tay của hắn, đẫm máu mà cuồng, vùng đầu nắm đấm, đánh hắn lồng ngực nứt ra một cái tiếp một cái hố máu. Thiên địa run rẩy, thần vũ tổ thần điên cuồng giãy giụa, vẫn khó thoát vận rủi. Ta hận a, thần vũ tổ thần gào lên đau xót, phải biết ở tam giới sơn ở trong, căn bản không phát huy ra cực hạn nhất chiến lực, vô pháp cùng hoàn cảnh lớn giao hòa chống lại Tô Viêm. Thần vũ tổ thần chết đi rồi. Hắc ám giới cường giả sợ hãi kêu to. Chú ý tới tam giới sơn ở trong. Một vị đẫm máu mà cuồng bóng dáng. Nhấc theo thần vũ tổ thần đầu. Tô Viêm hung uy khuấy động ngàn tỷ dặm. Gợi ra sóng lớn mênh mông. Thiên hồn tổ thần đồng loạt phẫn nộ. Đây chính là hắc ám giới tối cường tổ thần a. Chết đi một vị đều là quần tộc khí vận chi thương. Ai có thể nghĩ đến Tô Viêm dĩ nhiên giết chết một vị tối cường tổ thần. Đây là Tô Viêm chém xuống người thứ hai tối cường đế giả. Thần vũ tổ thần, hắn đầy người đều là máu. Sợi tóc ướt nhẹp, cả người tỏa ra dị thường đáng sợ hung khí. Táng tiên đế, là táng tiên đế chém xuống thần vũ tổ thần. Tam giới chiến trường các nơi nổ vang, những năm này Tô Viêm chém xuống hắc ám giới rất nhiều tổ thần. Hung uy cường thịnh, hiện nay giết thần vũ tổ thần, lấy uy vọng của hắn, ép hắc ám giới đại quân sĩ khí tổn thất lớn. Đã từng Tô Viêm vô địch tiên ma chiến trường, hiện nay hắn liền tối cường đế giả cũng có thể làm rơi. Không thể không nói loại này có tính chấn động. Để hắc ám giới binh lính trong lòng lấp kín hoảng sợ. Hơn trăm năm chinh chiến, hắc ám giới tổn thất quá nặng nề. Ngược lại thiên đình trận doanh càng đánh càng mạnh. Rốt cuộc tiên giới các lộ đại quân gấp rút tiếp viện chiến trường. Nếu tiếp tục kéo dài hắc ám giới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Giết giết giết, chiến trường thời không nổ vang. Thiên đình đại quân xung phong. Quang đầu tung nhiệt huyết, muốn tan rã hắc ám tai nạn chi nguyên. Ở đại hậu phương, chư thiên vạn giới bao trùm thế giới cả ngày lẫn đêm phóng to. Thiên đình phàm là chiếm lấy từng tấc cương vực. Đều là bị chư thiên vạn thế che đậy, thả ra vô thượng pháp tắc trật tự. Vì thiên đình chiến sĩ gia trì sức mạnh, đại chiến ở kéo dài, chảy máu thế giới. Chỉ có tam giới sơn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Long đại thánh ngửi một cái thần vũ tổ thần thi thể. Lắc đầu to, hắc ám giới sinh linh trong cơ thể đều là hắc ám vật chất. Hút vô dụng, cuối cùng nó cái miệng, đem hai đôi hoàn chỉnh cánh chim ngậm lên. Vật này có thể tế luyện thành hình, hóa thành chí bảo, vô cùng ghê gớm, tự nhiên không thể lãng phí. Một người một ngựa hướng về tam giới sơn nội bộ thế giới lang bạt. Đã từng bọn họ đã tới. Tô Viêm ở đây thu hoạch kỳ môn cửu độn. Dọc theo đường đi tốc độ cực nhanh. Sắp tới gần tam giới sơn nơi sâu xa thời khắc. Tô Viêm có thể nhào bắt được đáng sợ hung hiểm. Như là vạn cổ ma uyên há mồm ra. Chờ bọn họ đi vào. Tối cường đế giả đều kiêng kỵ cấm địa sinh mệnh. Không dám tùy tiện xông vào, bằng không tam giới sơn sớm đã bị bình định rồi. Tô Viêm cẩn thận một chút, xông vào bên trong thế giới. Gào gừ, Long Đại Thánh gầm nhẹ, cảm thấy một bàn tay lớn nắm lấy chính mình. Long Đại Thánh tiềm năng siêu cường, nhanh bước lên với Tuyệt Đỉnh Đế. Trong cơ thể dồi dào mà lại nồng nặc khí huyết, ở mức độ lớn suy yếu, giống như là muốn bị luyện thành thây khô. Nó cáu kỉnh gầm nhẹ, trong này không thể tra cứu, nếu không sẽ tao ngộ sát sinh đại họa. Oanh, trong thời gian ngắn, búa lớn phát sáng, rơi xuống đến kỳ dị gợn sóng. Tam giới sơn không đáng nhằm vào. Ta rõ ràng, Tô Viêm hít một hơi, trầm giọng nói, thiên hạ đệ nhất sơn, hẳn là thuộc về tam giới sơn, là tam giới sơn một phần. Búa lớn bằng tam giới sơn thai nghén chí bảo. Đại thánh dần dần yên tĩnh, tới gần búa lớn, miệng lớn thở hổn hển, ăn đi mấy viên bí dược nghỉ ngơi lấy sức. Nơi này chính là búa lớn nơi khởi nguồn, cũng không phải là bắt nguồn từ tiên giới. Nơi này dĩ nhiên dường như một mảnh hải hỗn độn sương mù cuồn cuộn hải dương. Tam giới sơn nội bộ thế giới diện mạo để Long Đại Thánh sờn cả tóc gáy, cảm thấy nước biển này có thể mang chính mình cho luyện chết. Tràn ngập rất hỗn loạn năng lượng vật chất. Tam giới sơn nội bộ, trong này không phải nói khắp nơi chân bảo sao? Tô Viêm kinh dị, lấy thiên mục thấy rõ hoàn cảnh chung quanh diện mạo. Hắn phát hiện ở mênh mông hỗn độn hải bên dưới, loáng thoáng có to lớn núi sông núi lớn như ẩn như hiện. Trong biển này tựa hồ tồn tại thần bí đại thế giới. Vô ngần hỗn độn hải, sương mù cuồn cuộn, phảng phất to lớn sinh mệnh ngủ đông, lại dường như hình thành vạn cổ bất diệt thời gian vòng xoáy. Hơi một tí có thể mang đế giả thôn phệ, tối cường cự đầu cũng nan giải. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm nghị, chấp trưởng búa lớn, lung tung không có mục đích cất bước. Người có vẻ đặc biệt nhỏ bé, đi ở trong biển hỗn độn, rất nhanh bóng lưng của bọn họ biến mất không thấy hình bóng. Quá to lớn, vô biên sự mênh mông, nơi này là tam giới khu vực hạch tâm quan trọng nhất tam giới sơn. Tô Viêm mịt mờ nhào bắt được, mảnh này lớn lao thế giới diện mạo bên trong, tồn tại tam giới năng lượng vật chất, thế nhưng rất hỗn loạn, xa xôi thời đại. Tam giới sơn là tối cường thánh địa, tam giới trật tự tụ hợp chi địa. Tô Viêm hai mắt mở to, nói, như vậy vùng thế giới này nên thuộc về tam giới hoàn cảnh tối cường thế giới. Đến cùng vì sao gãy vỡ? Năm đó thiên đình chi chủ khẳng định cũng đã tới nơi này. Không biết có thể hay không tìm tới hắn dấu chân. Hỗn độn hải to lớn, tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Lung tung không có mục đích cất bước. Hắn suy đoán, dù cho là mấy vị tối cường đế giả liên thủ, cũng rất khó mở ra an toàn đường nối. Quá trình sẽ tao ngộ chư thiên đại hạo kiếp. Oanh, một tiếng, tiếng sấm nổ nổ tung. Quá đột nhiên, cũng cực kỳ chấn động. Đủ để nát tan đế đạo linh hồn của cường giả. Đại thánh phun ra một ngụm máu lớn. Cảm thấy nguyên thần muốn nổ tung. Thống ngủ khó chịu, hoàng kim cái trán đều nứt toác, thức hải ngồi xếp bằng nguyên thần muốn ngã, Tô Viêm khóe miệng cũng ở chảy máu, nguyên thần dì dào rung động, có nổ tung nguy hiểm, hắn biểu hiện kinh hãi, nơi nào đến chớp giật, bởi vì hắn không nhìn thấy bất luận cái gì chớp giật, chỉ là nghe được lôi đình nổ xuống thanh âm, nghe tới ngay ở bọn họ bên tai. Có thể kỳ thực giống như cách vạn cổ sông dài, ở vạn cổ năm trước nổ vang, lan truyền đến đời này, để bọn họ muốn hình thần đều diệt. Long Đại Thánh ôm đầu to, nếu là lại đến một hồi, nó có lẽ không chịu nổi. Thật là đáng sợ tam giới sơn, không trách tối cường đế giả đều nghe đến đã biến sắc. Trong này ai có thể đi lang bạt? Chỉ có thiên đình chi chủ loại nào vô thượng tồn tại mới có tư cách ở đây hoành hành. Nếu không có ta chấp trưởng búa lớn, cũng không thể đi tới nơi này. Tô Viêm trong óc nguyên thần nghênh đón đại bạo phát, chuyển động khai thiên kinh thư, rơi xuống đến cuồn cuộn nồng nặc nguyên thần hào quang. Nguyên thần của hắn tuy rằng không có bước lên với tối cường đế giả, thế nhưng hồn khí quá no đủ cùng dồi dào rồi. Kinh văn trật tự sắp xếp, phong tỏa mảnh thời không này, để phòng ngừa bị lôi đình nổ xuống thanh âm cho đánh rơi xuống nguyên thần. Ầm ầm, tiếp theo, lại có tiếng sấm nổ nổ tung. Thân thể của Tô Viêm có chút lay động, nguyên thần tao ngộ đại tai đại nạn. May mà nguyên thần của hắn lấy khai thiên kinh văn trật tự tái tạo, miễn cưỡng có thể đứng vững được bước chân. Chỉ có điều lần này, bọn họ nhìn thấy mơ hồ chớp giật ánh sáng, cách bọn họ có chút xa xôi. Gào gừ, Long đại thánh thân thể căng thẳng, cả người tóc gáy đều nổ lập. Cái này to con bị kinh sợ rồi. Tô Viêm đều trợn mắt lên, cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì bọn họ hải vực phần cuối có sống sờ sờ sinh linh, sương mù cuồn cuộn hỗn độn hải dương có vẻ hơi thấp bé, chủ yếu là một đạo kia chiếm giữ ở hải vực phần cuối cái bóng tương đương vĩ đại. Nhìn như nhỏ bé, kỳ thực dường như ngồi xếp bằng ở chư thiên đỉnh, hóa thành thiên địa chi tổ. Thậm chí Tô Viêm cảm giác được trời long đất lở uy thế. Một khi tới gần tất nhiên hình thần đều diệt. Đây là cái gì cường giả? Tô Viêm cũng bị kinh sợ, da xương phát lạnh, tâm thần run lên. Hắn cũng có thể cùng tối cường đế giả tranh bá, thế nhưng hỗn độn hải phần cuối cái bóng trong cơ thể tỏa ra chớp giật thanh âm, kém chút nát tan nguyên thần của Long Đại Thánh, thậm chí để nguyên thần của hắn cũng có chút không chịu nổi. Lẽ nào đây là có thể so với thiên đình chi chủ vô thượng cự đầu trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.